Niềm đau chôn giấu, chương 9, góc truyện audio.com. Vì con bé là em gái anh, cuối cùng Kaisi cũng nghĩ ra được cái lý do dễ chấp nhận, nhưng mà nói cho đúng ra thì đã bao giờ anh xem Satomi là em gái đâu, nhất là bây giờ, ngay lúc này đây, anh lại càng không muốn Satomi là em gái anh. Để tiện cho công việc điều tra, Tamaki đã đi cùng Haya, vì dù sao Haya cũng nhớ mặt hai thằng kia. Đặt sấp ảnh cùng một tệp giấy lên bàn, Kaisi, Tamaki nhăn mặt. Lần sau đừng bảo em đi làm mấy cái việc rỗi hơi này nữa. Điều tra, thông tin về hai tên nhãi danh, lần sau bảo đứa khác làm đi. Chán ngắt, may mà có con bé Haya đi cùng. Than thở cái gì đấy, không có việc cũng kêu chán, giờ giao việc cho mà làm cũng kêu chán, mà chán gì nữa, có người đẹp đi cùng còn kêu. Thì, hi, lần sau có việc gì thì nhớ để con bé đó đi cùng anh nhá. Con bé đó hay lắm. Hì hì, Tamaki gãi đầu cười, tao biết đâu đấy, lần này là vì có liên quan đến nó với con em tao nó mới đi chứ. Mày thích nó hả? Kaisi nghịch ngợm hỏi, anh này, làm gì có, hì, mà, hình như có thích thì phải, em không biết nữa, thích thì nói đi còn bày đặt ngại ngùng nữa chứ, anh dạy mày thế hả? Thì, em không, biết nữa, mà anh nhá, em nghi ngờ anh có gì đó với cô chủ nhá. Nói thật đi, gì là gì, mày điên à, nó là em gái tao, có quái gì được, nói vớ vẩn, Kaisi chối bay chối biến, nhưng cô chủ có phải anh em ruột với anh đâu, có quan hệ máu mủ gì đâu, nói bậy bạ, thôi đi làm việc của mày đi, anh bận rồi, đi mà gặp con bé kia đi, Kaisi đuổi Tamaki, lại đuổi em, đi thì đi, có việc thì gọi dành nhanh, xong việc thì đuổi người ta thế đấy, được rồi, ra cho tao nhờ cái thằng lắm chuyện này. Có đi không thì, bảo, Kaisi giơ nắm đấm lên dọa, Tamaki co giò chạy lẻ, để Kaisi cho, vài đấm chắc nằm viện cả tháng mất, Kaisi đang cầm sấp ảnh xem, Tamaki lại nghiêng đầu nói vọng vào phòng. Anh khỏi lo, em xử đẹp bọn nó rồi, mà cô chủ cũng không vừa nhỉ, khi, em gặp bọn nó thì đứa nào đứa nấy mặt mày sưng vù, không nhìn ra mặt nữa cơ. Kinh khủng thật, em cho bọn nó thành thái giám rồi, he he, thôi em, đi đây, Kaisi thở dài ngao ngán. Đáng ra anh định tự tay xử lý, nhưng Tamaki đã làm đến thế rồi thì anh biết làm gì nữa. Chả nhẽ cho bọn chúng về chầu. Diêm Vương à, thôi vậy. Anh nghĩ lại câu nói của Tamaki. Anh với Satomi, không có quan hệ máu mủ gì hết. Chả lẽ anh thích Satomi thật. Mà hôm qua, không biết con bé có đau lắm không? Nhìn nó nhăn mặt mà anh thấy nao cả. Ruột, tự dưng thấy lo lắng quá. Anh định đi sang phòng Satomi hỏi thăm. Nhưng lại thấy ngại, dù sao thì từ trước tới giờ đã bao giờ anh sang phòng con bé bao giờ đâu, mà sao tự nhiên giờ lại muốn sang xem nó thế, nào quá, đắn đo một lúc anh quyết định sang phòng con bé, phòng Satomi ở tầng 2 còn phòng anh ở tầng 3, hình như Satomi không ở trong phòng, anh nhìn quanh mà không thấy nó đâu, phòng con bé khá đơn giản, nổi bật nhất trong căn phòng là một bức tranh chụp cánh đồng hoa hướng dương vàng, rực rất đẹp, bức tranh to chiếm gần hết một bức tường. Trên đầu giường, có một bức ảnh chụp Satomi, một Satomi đơn giản, không ngổ ngáo như khi ở trong, không lộng lẫy kiêu sa như trong buổi tiệc tối qua mà có vẻ gì. Đó hoang dại, mộc mạc, bức ảnh chụp nghiêng một bên mặt, trong ảnh, Satomi hướng mắt nhìn lên trời. Một bức ảnh đẹp, lại một lần nữa anh, khám phá ra một nét mới trong con người của cô em gái từ trên trời rơi. Xuống, anh vào phòng em làm gì? Giọng Satomi bất ngờ cất lên phía sau lưng anh. À anh tìm em xin lỗi chuyện tối qua, tay em không sao chứ Kaisi, giật mình ngoảnh lại, Satomi vừa đi tắm gội, góc truyện audio.com, mái tóc xõa ra còn ướt, anh lại ngơ ngẩn nhìn con bé, nó mặc một chiếc váy hai dây máu trắng, nhìn, nó cứ như thiên thần vậy, anh nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của nó, nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt nhìn con bé thật gợi cảm. Anh nuốt nước bọt khan trong cổ, anh lấm lét nhìn nó như người phạm tội bị bắt. Quả tang, rồi không biết làm sao nữa, anh đi thẳng ra khỏi phòng con bé, chạy ùa về phòng mình và đóng cửa lại. Tim đập thình thịch, sao anh lại có cảm giác ấy với em gái của mình được chứ? Không được, nó là em gái, mình, không được nghĩ lung tung. Anh lắc đầu quầy quậy như một thằng, điên, mà đúng anh đang điên thật. Anh điên vì em gái anh, nó nhìn anh hai chạy vội ra khỏi phòng nó, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy dạo này Kaisi lạ lắm, đối xử với nó không còn lạnh lùng như. Trước, không phải nó cố ý lạnh lùng với Kaisi mà tại từ trước tới giờ. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng không hề để ý quan tâm gì đến nó. Cứ như nó là người vô hình vậy, nó thấy lạ là tại sao mấy hôm nay Kaisi lại ngoan. Ngoãn ở nhà chứ không đi biệt tâm biệt tích như lúc trước. lúc trước có, bao giờ anh ở nhà được quá một tiếng đồng hồ đâu. Sao tự dưng ngoan đột, xuất thế không biết, nó mỉm cười thích thú với phát hiện của mình. Hôm nay là chủ nhật nó và Kaisi được nghỉ học. Ba mẹ nó đi công việc, anh cả đi chơi với vợ sắp cưới. Người làm thì nghỉ hết, chỉ có Kaisi. Với Satomi ở nhà, hôm nay lạ thật, cứ bước ra cửa là anh lại chạm mặt Satomi. Mà cứ mỗi lần nhìn thấy con bé là tim lại đập loạn xạ. Chưa bao giờ anh có cảm giác này với bất kỳ cô gái nào mặc dù anh có một cơ số bạn gái. Cái cảm giác hồi hộp tim đập nhanh, chả lẽ anh thích con bé thật. Mỗi lần đi xuống cầu thang anh đều cố tình đi qua phòng con bé nhìn xem Satomi đang làm gì. Kết quả anh luôn thấy nó nằm trên giường đọc truyện. Con bé này có vẻ mê truyện khiếp, đọc từ sáng đến trưa mà chưa thấy chán. Không bù cho anh cầm quyển truyện đọc được vài trang là mắt díu cả lại. Hơ, cái ông này hôm nay lạ nhỉ. Không đi chơi mà cứ ngồi lì ở nhà. Thỉnh thoảng lại lượn qua phòng mình ngó nghiêng. Làm cái trò gì đấy? Không biết, thôi kệ, đọc truyện đã. Nó nghĩ thầm, cảm thấy khó hiểu về ông anh hai của mình. Cũng khá, chưa rồi, nó bắt đầu thấy đói. Từ sáng đến giờ ngồi trong phòng đọc, chuyện chưa có gì vào bụng. Hôm nay người làm xin nghỉ, mẹ lại không có, nhà, ăn gì đây không biết. Đành xuống nhà bếp coi còn thứ gì nấu ăn được không. Xuống đến nơi thì thấy Kaisi đang loay hoay với đống thức ăn. Nhìn vụng không thể tả, anh làm gì đấy, nó lên tiếng, nhìn anh nó thấy buồn cười quá, anh đang tìm xem có cái gì ăn được không, đói quá, Kaisi giật mình, khi bị nó hỏi, tim lại đập thình thịch, luống cuống thế nào lại bị đứt, tay á, đứt tay rồi, Kaisi kêu khẽ, ôi trời, đưa em xem nào, Satomi phì cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Kaisi, đứt tay có một tí mà kêu dạo cả lên, ai nhìn thấy chắc không tin đây là Kaisi lạnh lùng phong độ mọi ngày. Nó cầm tay anh lên ngó, nghiêng rồi đưa luôn lên miệng ngậm, thói quen của người Việt Nam mà. Hế, em làm gì vậy? Kaisi ngạc nhiên nhìn nó, cầm máu chứ làm gì nữa? Nhìn mà không biết hả? Đứng đây đợi em đi lấy. Bông băng, anh vụng về quá, để đấy em nấu cho. Sao không gọi em? Kaisi lại nhìn nó ngơ ngác, lần đầu tiên anh thấy con bé thế này, không lạnh lùng với anh nữa, lại tỏ ra quan tâm nữa chứ. Làm gì đấy? Đưa tay đây em băng lại cho. Satomi vừa đi ra, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaisi. Góc chuyện audio.com, anh ngoan ngoãn chia tay ra cho Satomi băng bó, công nhân con bé băng, rất khéo, lại nhanh nữa, anh cứ nhìn Satomi chằm chằm, cảm giác có ai đó, đang nhìn mình, còn ai ngoài anh hai nó chứ, có ai ở nhà nữa đâu. Satomi ngước mắt nhìn lên thì thấy Kaisi đang nhìn mình chăm chú, nó đỏ mặt quát. Anh nhìn cái gì đấy hả? Bộ em là người ngoài hành tinh chắc? Anh có nhìn gì đâu, chỉ là thấy em hôm nay khác mọi ngày thôi. Anh giật mình nhìn đi chỗ khác, khác thế nào hả, nói lung tung, thì, bình thường nhìn em lạnh lùng khó gần chết được, anh có bao giờ ở nhà lâu đâu mà biết em thế nào hả. Anh nói lung tung, thôi, anh tưởng anh dễ gần lắm đấy hả, hơn gì em, nó gân cổ lên cãi, lại, thì, mà thôi không nói nữa đâu, đói quá em nấu gì ăn đi, anh đỏ mặt không biết nói gì nữa bèn nói lảng sang chuyện khác. Xì, ăn gì, nó bĩu môi, chu cái miệng xinh xinh lên, có gì ăn nấy, mà em có biết nấu ăn không đấy hả, có cần chuẩn bị thuốc đau bụng trước cho chắc ăn không? Kaisi lém lỉnh trêu Satomi, cứ chờ mà xem, trong nhà này có mỗi anh là không biết nấu ăn thôi. Này này, nói đều anh đấy hả, đánh cho bây giờ, đòi đánh em á, dám không đấy? Hơ hơ, nó lại chu mỏ thách thức, chưa đợi nó nói tiếp Kaisi đã săn ống tay áo định đánh nó nhưng không. Kịp, nó bỏ chạy khi vừa thốt ra câu thách thức cơ mà. Hai anh em nó đuổi nhau chạy lòng vòng khắp nhà, leo hết tầng trên xuống tầng dưới, từ trong nhà ra ngoài vườn, mà vườn nhà nó có phải bé đâu, phải nói là rộng thênh thang ấy chứ. Lần đầu tiên hai anh em nó như thế này, thân mật như hai anh em ruột, người này nghĩ người kia không khó gần như đã, tưởng, nói thật là giống hai người đang yêu thì đúng hơn. Kaisi đuổi theo Satomi sát nút. Nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, rồi lại cười. Hóa ra Kaisi không như nó tưởng, anh cũng có lúc dễ thương, như thế này cơ đấy. Không chú ý phía trước nó vấp phải hòn đá, ngã trên thảm cỏ. May mà cỏ dày chứ mà toàn đá thì vỡ đầu như chơi. Nhưng cái, đáng nói là Kaisi chạy theo nó sát nút nên nó ngã trước đưa tay định. Vịn vào Kaisi cho khỏi ngã, ai ngờ kéo anh ngã theo luôn, lại còn. Hít, hít, đè trên người nó nữa chứ. Và thế là mắt chạm mắt, môi chạm môi, cả, hai đều mở tròn mắt nhìn nhau chằm chằm, cứ đơ ra, 5S, 10S trôi qua, nó đẩy anh ra khỏi người nó rồi chạy ào lên phòng và đóng sầm cửa lại. Tay ôm lấy ngực, tim đập thình thịch, không khá hơn nó là bao, Kai Si vẫn ngồi nguyên ngoài vườn, đưa tay lên. Sờ môi, anh còn cảm nhận được nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Nhưng mà, hít, hít, miệng anh đập mạnh vào miệng Satomi nên bị chảy máu rồi. Hu hu, nhưng, mà cảm giác vui vui làm sao ấy. Hơ, cách chương.